Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 16 đến 2, trêu đùa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý đến thiếu niên áo xanh đang ngơ ngác nhìn bình đan trên tay chính mình, nàng liền xoay người bước nhanh ra ngoài cửa thiêng ngũ giai băng linh đan. Nàng thế nhưng có ngũ giai băng linh đan. Thiếu niên áo xanh nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở cửa, rốt cục phục hồi lại tinh thần, hét lớn một tiếng, liền hướng tới ngoài cửa đuổi theo. Nhưng ở ngoài đại môn, làm sao còn bóng người? Hắn nhìn xung quanh một phen, tìm không thấy thân ảnh mảnh khảnh kia, gấp đến độ rậm thẳng chân, lúc này trên đường nhiều người, hắn muốn đuổi theo lại không biết phương hướng nào chuẩn xác. Một đạo thân ảnh màu xám rất nhanh xuất hiện phía sau hắn, trên khuôn mặt thương lão lộ ra lõi đời khôn khéo, ánh mắt sáng quắc lóe lên, vẻ mặt vội vàng quát hỏi hắn nói. Ai có ngũ giai băng linh đan? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Chấm, thiếu niên áo xanh há hốc mồm, vẻ mặt ảo não cắn môi nói. Ông chủ, vừa rồi trên người cô nương kia có ngũ giai băng linh đan. Thật hay giả, ngươi nhìn rõ ràng, sắc mặt lão giả áo xám càng thêm vội vàng. Đan dược ngũ giai A, phẩm chất đan dược cao nhất trong thanh đan phường bọn họ cũng bất quá mới lục giai. Thiếu niên áo xanh cắn chặt răng, dùng sức gật gật đầu. Thấy rõ ràng, đan dược bên trong bình đan ngọc lưu ly trong suốt kia quả thật là ngũ giai băng linh đan. Ta, ông chủ, đều do ta. Ta không nghĩ tới trên người của nàng thế nhưng có đan dược ngũ giai. Nàng cư nhiên tới bán đan dược, nếu sớm biết rằng nàng tới bán đan dược hắn nào dám khinh thường như vậy. Thanh đan phường của hắn tồn tại được 5 năm qua, lần đầu tiên có chuyện nhìn nhầm người. Tiểu tử hỗn trướng, ngươi chờ, trở về ta tiếp tục tính sổ với ngươi. Lão giả áo xám được thiếu niên xưng là ông chủ hừ lạnh một tiếng, đánh một trường thật mạnh về phía đầu hắn, lập tức hướng tới ngã tư đường điên cuồng đuổi theo. Phía sau hắn còn có mấy đạo thân ảnh cuồng lược mà ra cũng chia đầu đuổi theo. Góc phố sáng sủa cách vách Tần Lạc Y nhìn mấy đạo thân ảnh đuổi theo còn có bóng dáng thiếu niên áo xanh kia ảo não quay lại trong cửa hàng, nhếch môi nở nụ cười trong mắt hiện lên một chút sung sướng. Nàng thừa nhận nàng cố ý ai kêu gã sai vặt kia mắt cầu thấy người thấp chọc giận nàng. Vừa rồi một lát công phu kia, nàng đã đem hết thảy đan dược trong thanh đan phường đều xem vào trong mắt đối với giá cả trong lòng cũng có suy tính. Ngũ giai đan dược, ha ha, ngũ giai đan dược đối nàng mà nói căn bản không tính là cái gì, bên trong chữ vật của nàng, thậm chí ngay cả bát giai, cửu giai đan dược đều có. Bất quá phẩm giai đan dược cao nhất của bọn họ cũng bất quá mới lục giai mà thôi, nàng xuất ra ngũ giai đan dược đến, đã muốn làm cho bọn họ đỏ mắt. Nếu tiếp tục lấy ra phẩm giai đan dược cao hơn, nàng sợ chính mình hiện tại không có năng lực tự bảo vệ mình, đưa tới phiền toái không cần thiết. Nguyên bản đem bình ngũ giai băng linh đan kia bán cho bọn họ cũng có thể kiếm một khoản kha khá, sau tiếp tục mua dược liệu giá thấp luyện ra càng nhiều đan dược. Nhưng nàng khó chịu thái độ khinh miệt của một già một trẻ trong cửa hàng kia mới quyết định hảo hảo trêu đùa bọn họ một chút. Đan phường bên trong kinh thành, khẳng định không chỉ có một cửa hàng này, nàng trước chậm rãi nhìn xem, chọn một cửa hàng thuận mắt đến bán đan dược cũng không muộn. Nghĩ đến đây, ý cười trên khóe môi nàng càng đậm. Đợi thêm một lát nàng mới khoan thai tiêu sái ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã gần tới giữa trưa, nguyên bản trên đường náo nhiệt càng thêm náo nhiệt, một chiếc xe ngựa mặc sắc từ xa xa chậm rãi chạy đến. Xe ngựa thoạt nhìn thần bí, xung quanh xe ngựa khắp nơi lộ ra tinh xảo, xa hoa, ngựa kéo cao to, còn có bốn nam, bốn nữ diện mạo tuấn tú, xinh đẹp, cầm kiếm trầm mặt bảo vệ. Trên người đoàn người phát ra khí thế cường đại lạnh như băng, làm cho người đi đường đều tránh lui. Tần Lạc Y nghỉ chân tại một bên tò mò nhìn đoàn người này. Thời điểm xe ngựa đi ngang qua bên cạnh nàng, màn xe mặc sắc đột nhiên bị gió thổi lên. Hé ra gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, ánh mắt khép hờ. Cách chương.